Nếu biết alpha có thể mang thai sớm hơn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, bây giờ, cả hai có phải là đang chiến tranh lạnh không? Thần sắc Kinh Miểu có chút dại ra. Mở cửa phòng bệnh, trước mặt là Tân Tranh đang đau đớn. Hàng mi rũ xuống, đôi môi mím chặt. Nam nhân vô lực dựa vào giường nhưng hai tay vẫn dùng sức nắm nắm đấm thật chặt. Tư thế phòng bị vừa mệt mỏi nhưng vẫn rất quật cường. Biểu hiện bây giờ của Tân Tranh là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Như một alpha xa lạ cậu không quen. Người yêu mạnh mẽ lại dịu ngoan này hiếm khi mắng cậu lại để lộ răng nanh cảnh cáo. Trầm giọng ra lệnh cho cậu. Em ra ngoài bình tĩnh đi. Để anh một mình một lát. Đây là lần đầu tiên Tân Tranh hung dữ với cậu kể từ khi bọn họ chính thức bên nhau. Không được không được. Mới nói phải thật cố gắng để trở thành alpha trưởng thành đáng tin cậy. Không thể yếu đuối như vậy. Những lời vừa nãy của Tân Tranh cũng không gắt lắm. Trên mặt cũng không phải quá tức giận. Chắc là không muốn cãi nhau nên mới kêu cậu ra ngoài. Mặc dù không ngừng tự an ủi. Nhưng hai tay Kinh Miểu đặt trên đầu gối nhịn không được siết chặt lại. Cúi đầu cắn đôi môi tái nhợt. Mới có thể cưỡng ép mình không biến thành bộ dáng ôm chặt gối. Tuy rằng không có cãi nhau. Càng không có xung đột kịch liệt gì. Nhưng cậu vẫn không quen Tân Tranh không lập tức thuận theo ý của cậu. Chiều cậu muốn nói. Giữa hai người bọn họ ngay cả mâu thuẫn cũng đã lâu không xuất hiện. Mỗi lần đều là cậu đơn phương nổi giận chờ Tân Tranh dỗ dành. Có bạn trai biết săn sóc như vậy thì có gì mà mâu thuẫn. Ngay cả lần trước cùng Tân Tranh, ý kiến bất hòa, cũng vào thời điểm phân hóa giới tính của mình. Lúc cậu và Tân Tranh quen biết giới tính thứ hai còn chưa thức tỉnh. Bộ dạng trắng nõn mảnh mai động lòng người. Thể chất vốn đã yếu ớt từ nhỏ không phải làm việc gì. Ngay cả chính cậu cũng hiển nhiên cho rằng mình sẽ phân hóa thành Omega. Có thêm lần nữa thì cũng là Beta. Tóm lại là đều có tư cách trở thành bạn đời hợp pháp của Alpha. Bởi vậy tuy rằng ngay từ đầu Tân Tranh đã không muốn qua lại với con trai. Nhưng cũng không nhịn được một đứa nhỏ xinh đẹp nhìn qua giống như Omega khóc lóc ỉ ôi. Cuối cùng bị Kinh Miểu vừa khóc vừa quậy theo đuổi cũng không có gánh nặng gì lớn. Chỉ là kiên trì giữ tiến độ phát triển dừng lại ở mức nắm tay. Chờ kết quả giới tính thứ hai của Kinh Miểu rồi mới đưa ra quyết định. Kết quả chính là bạn trai nhỏ yếu đuối mảnh mai như o thế mà lại cố tình phân hóa thành alpha. Tạo hóa trêu ngươi đến trình độ này. Tân Tranh tuy rằng cũng có chút luyến tiếc bạn trai nhỏ xinh đẹp ngoan ngoãn dính người. Nhưng nói thế nào đi nữa cũng không có cách nào duy trì mối quan hệ. Đáng thương cho anh một alpha có mị lực chưa bao giờ thiếu ngươi theo đuổi. Nhưng chỉ vì trái tim thẳng thắn sợ đắc tội với con gái. Bởi vậy cũng không có nhiều kinh nghiệm yêu đương. Vì suy nghĩ làm thế nào uyển chuyển cùng bạn trai thủy tinh tâm đề nghị chia tay mà thức suốt đêm. Ấy vậy mà hôm sau anh đem cả lời tốt lời xấu nói ra hết. Mà Kinh Miểu lại một chữ cũng nghe không lọt. Ngoài mặt nghẹt ngào mắt rưng rưng tủi thân đồng ý. Quay đầu liền hẹn nhau ở bữa tối cuối cùng. Cho anh uống thuốc kích đúc. Đưa anh đến khách sạn. Ném lên giường rồi cưỡi lên người anh. Kéo cổ áo lộ ra nửa đoạn ngực trắng đến giật mình. Đối với Tân Tranh vừa sợ hãi vừa giận lộ ra nụ cười vừa tuyệt vọng vừa hạnh phúc. Mở miệng nói lại dọa chết người ta. Xin anh đừng vì giới tính mà ghét bỏ em. Alpha cũng có thể hầu hạ anh giống Omega mà. Anh thử rồi biết, tính cách Tân Tranh dù có cởi mở đến đâu cũng vẫn là một thằng nam có nguyên tắc. Nào chịu được loại tâm lý vặn vẹo. Tự nguyện hiến thân, này, Kinh Miểu trong mắt anh vẫn là một đứa trẻ chưa phát triển đầy đủ. Anh liếc nhìn thân thể trắng nõn yếu ớt kia cũng cảm thấy mình mang tội. Thế nhưng cả người lại nhũn ra ngay cả cổ tay gầy gò tinh tế của Kinh Miểu cũng không tránh được. Vặn vẹo thân thể trốn kinh miên nửa ngày khiến hai người mặt đỏ tim đập tình dục dâng lên. đều là alpha nên pheromone của hai người đang kịch liệt đan xen, kích thích xâm lược lẫn nhau theo bản năng. Anh nhìn vật nhỏ dưới háng bạn trai đang phồng lên, quyết định chắc chắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy em thử một lần ở trên, nếu em không làm được thì ngày mai chúng ta sẽ chia tay. Không cần thương lượng, kết quả chính là kỹ thuật của Kinh Miểu chính xác là không được." Nhưng thật sự là vừa khóc vừa lật anh qua lại cả một đêm. Thật sự không cho anh cơ hội tiêu sái chia tay xuống giường chạy lấy người. Tân Tranh khi đó không nghĩ sẽ có ngày câu alpha cũng có thể hầu hạ anh thoải mái giống omega, lại có thể ứng nghiệm với mình. Lần ý kiến bất hòa này Tân Tranh chủ động nhượng bộ, kết quả chính là bị bạn trai nhỏ ban ngày khóc ban đêm đè mình ra làm này làm kia, luyện thành một đức tính cực phẩm. Em nói gì cũng đúng hết, cục cưng không khóc là tốt rồi. Kinh Miểu dù có tức giận thế nào hay chiến lạnh thế nào đi nữa thì Tân Tranh cũng sẽ xin lỗi vô điều kiện. Cho dù bị cậu làm cho mang thai, Tân Tranh cũng không tức giận. Mối quan hệ vô cùng hòa hợp, nhưng cậu lại không nghĩ tới. Tân Tranh lại chỉ vì vấn đề có nên giữ đứa bé này hay không mà chút nữa cãi nhau với cậu. Rõ ràng cậu cũng không muốn để Tân Tranh tiếp tục chịu khổ. Cùng lúc đó, Tân Tranh đang phiền não bất an lăn qua lộn lại trên giường bệnh, do dự có nên xuống giường ra ngoài tìm bạn trai nhỏ xin lỗi hay không. Ngay cả chính anh cũng không kịp phản ứng lại, vừa rồi lấy đâu ra cơn giận lớn như vậy. Cũng bởi vì Kinh Miểu nói một câu, nếu cứ nhất định phải tiêm hormone omega mới có thể giữ lại đứa bé. Đứa bé này không cần cũng được, anh thế mà lại nổi giận mắng bạn trai nhỏ một câu. Người này là túi khóc nhỏ mà anh hận mỗi ngày không thể ủ trong lòng bàn tay yêu thương âu yếm. Lúc này tám phần lại đang giận dỗi khóc nức nở rồi. Ai, còn tưởng rằng mình đã sớm bị Kinh Miểu lật qua lật lại cho không biết giận là gì. Gần đây rốt cuộc vì sao lại phiền não bất an như vậy? Alpha mang thai thực sự là một vấn đề nặng nề. Ít nhất anh đã phải chịu đựng rất nhiều về cấu trúc sinh lý. Tính toán thời gian mang thai mới hơn 3 tháng. Anh bị ép bởi bụng dưới đau như xé ra mà chạy đến bệnh viện không kể ngày đêm. Trên tay bác sĩ cầm kết quả kiểm tra vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Khoang sinh sản của anh thật sự quá hẹp, không thể chứa được thai nhi tiếp tục phát triển. Khoang sinh sản của omega trong khi mang thai sẽ mở rộng với sự phát triển của thai nhi dưới ảnh hưởng của hormone riêng của mình. Có đủ không gian cho sự phát triển của thai nhi, mặc dù anh có một khoang sinh sản chưa hoàn toàn teo, có thể thụ thai. Nhưng thể chất của alpha không thể tiết ra hormone nuôi dưỡng và thúc đẩy khoang sinh sản giãn ra. Nếu anh muốn giữ đứa bé này, chúng tôi chỉ có thể tiêm hormone omega cho anh." Tân Tranh nghe được âm thầm hít một hơi khí lạnh. Trước giờ anh chưa từng nghĩ tới tầng chướng ngại này. Hơn nữa muốn một alpha thuần như anh tiêm hormone omega, khiến anh có cảm giác bị ép phẫu thuật chuyển giới. Ngay cả alpha luôn tự nhận mình rộng lượng cũng không chấp nhận nổi chuyện này. Quả nhiên, anh còn chưa hỏi ra miệng, Kinh Miểu bên cạnh cũng đã nhịn không được hỏi: "Nếu tiêm hormone omega, thân thể có ảnh hưởng gì không? Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp cho anh hormone với cường độ thấp nhất, liều lượng cần thiết để đảm bảo khoang sinh sản có thể mở rộng trơn tru. Về mặt lý thuyết sẽ không thay đổi giới tính thứ hai của anh. Tuy nhiên, theo y học, trường hợp mang thai thuận lợi ở alpha quả thật rất hiếm. Chúng tôi cũng không thể bảo đảm tuyến thể của anh 100% sẽ không bị ảnh hưởng như nồng độ pheromone và kỳ dịch cảm. Hơn nữa, alpha tiếp nhận hormone omega chắc chắn sẽ mang lại phản ứng bài tiết nghiêm trọng, dẫn đến mất nước, sốt cao, giảm khả năng miễn dịch, giảm hormone alpha và các tác động khác. Nói chung lời khuyên của chúng tôi thiên về hướng phá thai nhiều hơn. Mặc dù phẫu thuật có thể cần phải loại bỏ khoang sinh sản của anh, nhưng đối với việc làm một alpha sinh hoạt bình thường sẽ không có ảnh hưởng gì. Tất nhiên, nếu anh kiên trì muốn sinh con, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để sắp xếp kế hoạch cho anh. Tân Tranh mặt không cảm xúc nắm chặt tay Kinh Miểu dưới gầm bàn. Ý bảo bạn trai nhỏ muốn nói lại thôi, trở về phòng bệnh thương lượng. Kinh Miểu yên lặng rũ mắt, gật đầu với bác sĩ rồi kéo Tân Tranh rời đi. Sau đó, hai người họ bùng nổ xung đột tồi tệ nhất kể từ khi hẹn hò. Cả hai đều không hiểu tại sao đối phương lại cố chấp như vậy. Tân Tranh vẫn còn nhớ rõ sắc mặt Kinh Miểu trắng bệch nắm chặt cổ tay anh. Một đôi mắt đen nhánh khi kích động thậm chí có hơi dọa người. Lần đầu tiên nói chuyện cứng rắn mà kích động như vậy. Em không thể chấp nhận việc anh tiêm hormone mà phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Thậm chí có thể bởi vậy mà sau này không thể làm một alpha bình thường. Không có gì đáng để anh hy sinh lớn như vậy. Em không đáng, đứa bé này càng không đáng. Chúng ta có cần một đứa bé như vậy không? Nếu phải tiêm hormone omega để giữ đứa bé này không cần cũng được. Tân Tranh vốn còn đang rối rắm cân nhắc mặt lợi và hại. Nghe xong đoạn này cũng không biết chỗ nào bị chích đau đột nhiên có hơi cáu. Anh cũng quên trong lúc kích động mình đã trả lời thế nào. Đại khái là nói, em không để ý nghe à? Bác sĩ nói khi bỏ thai sẽ cắt bỏ khoang sinh sản. Cắt bỏ khoang sinh sản nghĩa là sau này anh không thể mang thai được nữa. Bây giờ em còn cảm thấy không có con cũng không sao. Đó là vì gia đình em không có ép em có con nối dõi. Nếu các anh các chị của em không thể sinh ra đời sau là alpha thì sao? Em nghĩ cha mẹ em nghĩ thế nào? Một alpha có sẵn có thể sử dụng mà chỉ vì lý do con thích alpha nên con không kết hôn sinh con, để tránh sinh con nối dõi ư? Tiểu thiếu gia của anh ơi, từ khi sinh ra em đã được chiều thành thói, nhưng sớm muộn gì cũng phải vì mấy thứ này mà trả giá. Hiểu chuyện một chút có được không? Anh vốn nghĩ rằng mình tuyệt đối không có khả năng mang thai, cũng không muốn cùng em nói những chuyện phiền toái này. Nhưng hiện tại nếu như có cơ hội, ngay cả khi nó không nhất thiết phải là alpha, anh cũng vẫn muốn thử một lần. Lúc đó anh nóng tính nên lời nói ra không được mềm mỏng. Sau khi kết thúc thì lại cảm thấy khàn giọng mệt mỏi kiệt sức. Dứt khoát bảo Kinh Miểu ra ngoài để hai người bọn họ bình tĩnh một lát. Bây giờ nghĩ kỹ lại, thật ra cũng không cần độc mồm như vậy, trong nhà tiểu thiếu gia cũng chưa chắc sẽ ép quá đáng như thế. Anh nói ra đủ loại lý do, đơn giản chỉ vì anh muốn giữ đứa bé này mà thôi. Lý do là gì? Chính là minh chứng ràng buộc duy nhất chứng minh mối quan hệ giữa anh và alpha mà anh vĩnh viễn không thể đánh dấu. Chỉ muốn bé cưng hay khóc của anh an tâm thì làm gì anh cũng đều nguyện ý. Quả nhiên vẫn nên đi xin lỗi thì tốt hơn. Có chút chuyện mà nóng nảy gì chứ? Chẳng lẽ alpha mang thai cũng dễ nóng giận hay sao? Nhưng buông tha cho anh đi. Trong nhà còn có một bạn nhỏ hay khóc chờ dỗ dành. Anh ôm bụng đang đau đớn như xé rách đi tới cửa. Thật trùng hợp nghe thấy tiếng gõ cửa. Kinh Miểu gõ cửa rất có giáo dưỡng. Một nặng hai nhẹ tiết tấu rõ ràng. Lúc này Tân Tranh thật sự không có khí lực gì nhưng cũng rất lịch sự đáp lại. Chỉ có thể khàn giọng nói một câu hơi suy yếu. Mời vào. Thanh niên gầy gò đẩy cửa ra thấy anh ôm bụng đứng ở cửa vừa kinh ngạc vừa sốt ruột. Không nói lời nào liền ôm ngang anh lên đặt trở lại trên giường. Lần này giật mình đổi thành Tân Tranh. Anh cũng không biết bạn trai nhỏ mong manh yếu ớt nhà anh lại khỏe như vậy từ bao giờ. Càng khiến anh kinh ngạc hơn là lần này Kinh Miểu lại ngồi cạnh mép giường cười nói chuyện với anh. Một đôi mắt hiền lành, ấm áp, kiên định mà trong sáng. Nếu không phải khóe mắt còn mang theo vệt hồng chưa tiêu tan sau khi khóc, anh cũng không dám tin thanh niên ôn hòa thanh tú trước mặt lúc này là túi khóc nhỏ nhà mình. Kinh Miểu cẩn trọng mà nâng niu bàn tay anh, mỉm cười nghiêm túc nhìn anh nói. Em đã suy nghĩ rất cẩn thận, là alpha của anh thì thời điểm này càng nên tôn trọng lựa chọn của anh. không quan tâm đến ý kiến của anh mà còn nói, vì tốt cho anh, chắc chắn không thể nói là alpha chín chắn có thể khiến anh an tâm dựa vào. Nhưng mà, nếu để lại đứa bé này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của anh. Có nói gì đi nữa em cũng không đồng ý. Anh có làm công tác tư tưởng cho em cũng không thay đổi quyết định. Tần Tranh sững sờ nhìn alpha quen thuộc lại xa lạ trước mắt này. Mặc dù ánh mắt vẫn trong suốt ôn nhu như vậy, nhưng khí chất so với hồi mới quen đã chững chạc kiên định hơn nhiều. Túi khóc nhỏ nhà anh lớn nhanh ghê. Anh chậm rãi dựa đầu lên bờ vai gầy gò nhưng vững chãi của Kinh Miểu. Cười xoa xoa vành tay Kinh Miểu đỏ lên vì thẹn thùng. Bạn trai nhỏ nhà anh rất đáng tin cậy nha. Làm thế nào bây giờ? Bây giờ anh thấy có làm Omega cho em cũng đâu có sao đâu. Phải chịu trách nhiệm với anh đấy. Mấy ngày sau, Tần Tranh rốt cục lấy hết can đảm đi tiêm một mũi hormone Omega. Kinh Miểu bên cạnh sắc mặt trắng bệch nắm chặt bên tay không tiêm của anh. Sẵn sàng đưa anh lên phòng cấp cứu bất cứ lúc nào. Ai biết tiêm xong một mũi hormone, Tần Tranh vẫn không có gì thay đổi. Ngược lại so với vẻ mặt sốt sắng của Kinh Miểu còn khỏe hơn. Bác sĩ chuyên khoa túc trực bên người cũng ngây ngẩn cả người. Do dự thật lâu mới nặn từng chữ hỏi. Trước kia cậu đã từng tiêm hormone Omega. Cách chương.